Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 286, Thạch Cơ Cô Lương ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi chấn từ phía sau phong lôi song rực chấn động, ông hóa thành một đạo thiểm điện bay đi, bay đến hoa lệ nữ tử trên không, hoàng kim côn vào đầu đối nữ tử đánh xuống oanh. Trên người nữ tử đột nhiên nổ tung tử sắc liệt diễm, giống như liên hoa khai phóng chói lọi, lôi chấn tử nháy mắt bị liệt diễm tung bay. Giống như đạn pháo, ầm ầm, đụng vào nơi xa trên một ngọn núi cao, tại trong lòng núi xô ra một cái động lớn, lôi điện lấp lóe, đá rơi cuồn cuộn. Nữ tử chân đạp hỏa liên đứng ở không trung, đôi mắt xinh đẹp hàm sát, tràn ngập phẫn nộ sát ý quát. Người chính là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nhíu mày quát hỏi kêu lên, ngươi là người phương nào? Tử Giao, Chu Tước Thiên nữ Tử Giao, thanh lãnh thanh âm tại thiên không quanh quẩn, tiên nữ vốn là cửu thiên chi thượng, vì sao hạ phàm nhiễm chọc khí? Còn không mau mau rời đi, Khổng Tuyên là phu quân ta, ngươi nói ta vì sao mà đến? Khương Tử Nha, các ngươi dám nghĩ cách trấn áp phu quân ta, hôm nay liền để các ngươi táng thân tại đây. Tử Giao mắt lộ ra hàn quang, sau lưng dâng lên hai vòng loan đao phía trên thiêu đốt lên tử sắc nam minh ly hỏa. Tử Giao chỉ một ngón tay, hai thanh loan đao nháy mắt mà động, tại không trung xẹt qua hai đạo tử quang, tại không trung không đoạn giao xiên đổi vị, mang theo lăng lệ sát cơ hướng phía Khương Tử Nha chém tới. Khương Tử Nha nháy mắt tâm thần câu hàn, kinh khủng sát cơ khiến cho hắn nguyên thần đông kết, toàn thân run rẩy, khó mà tự điều khiển. Ông, Khương Tử Nha thể nội đột nhiên xông ra một mặt hoàng sắc cờ xí, hoàng kỳ triển khai che khuất bầu trời, tử quang đâm vào dài cờ phía trên, phanh. Đám kim liên nở rộ, đem hai thanh loan đao ngăn trở. Tử Giao kinh ngạc kêu lên, làm sao có thể, màu vàng hơi đỏ một quyền, Khương Tử Nha nháy mắt biến mất, cơ phát bọn người nháy mắt biến mất. Loan đao tại không trung đánh một cái chuyển, lần nữa trở lại Tử Giao sau lưng, biến mất không thấy gì nữa. Tử Giao tức giận nói ra, đáng ghét vậy mà để hắn trốn, nhất thời hướng xuống mặt bay đi. Tam quang tiên đảo phía trên, Bạch Cẩm nhìn xem Hạo Thiên kính bên trong tràng cảnh, Tử Giao vậy mà từ Nam Phương Chu Tước ly hỏa giới ra. Thâm hậu như thế tùy tiện, Khổng Tuyên ngược lại là kiếm được. Bạch Cẩm mở miệng nói ra, tinh vệ, lòng cắt cô lương, thái cơ, vô chi kỳ đến đây thấy ta. Từng đạo lưu quang xẹt qua Đông Hải, tinh vệ Long Cắt dẫn đầu đến, cô lương, thái cơ, vô chi kỳ theo sát phía sau, tất cả đều tuần tự đi vào tổ chim bên trong. Bạch Cẩm thu hồi Hạo Thiên kính, đứng dậy đứng ở trong sân. Tinh vệ, Long Cắt, cô lương, thái cơ, vô chi kỳ cùng nhau thở dài nói ra. Bái kiến sư phụ, sư huynh, Bạch Cẩm cũng thở dài đáp lễ, đứng lên nói thẳng. Ta nghĩ mời các ngươi lượng kiếp bên trong đi tới một lần. Tinh vệ cả kinh kêu lên, lượng kiếp, Bạch Cẩm gật gật đầu. Khổng Tuyên bị trấn áp, Tử Giao ra Nam Phương Chu Tước ly hỏa giới, tiến đến tìm Khương Tử Nha báo thù, các ngươi tiến đến trợ nàng một chút sức lực. Tinh vệ, Long Cắt, cô lương, thạch cơ liếc nhau, cùng kêu lên đáp. Vâng, vô chi kỳ do dự một chút hắc hắc nói ra. Đại đội trưởng, cái này lượng kiếp là ngươi tiệt giáo sự tình, cùng ta có liên can gì? Bạch Cẩm nhìn xem vô chi kỳ, nói ra, ngươi tự nhiên có thể không đi cũng không bắt buộc. Vô chi kỳ vội vàng kêu lên, đi, ta đương nhiên muốn đi. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, xích khảo mã hầu tránh cái chết và kéo dài tuổi thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô chi kỳ hắc hắc cười không ngừng, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, Bạch Cẩm nói ra. Thạch cơ, ngươi cùng ta tới, quay người hướng phía một tòa cung điện đi đến, thạch cơ theo sát phía sau. Sau một lát thạch cơ đi ra, thần sắc có chút hoảng hốt. Long Cắt hiếu kỳ hỏi, sư thúc, sư phụ tìm ngài làm cái gì à? Thạch cơ lấy lại tinh thần, mỉm cười nói ra. Không có gì, sư huynh truyền ta một thức thần thông, chúng ta đi thôi. Mấy người quay người đi ra phía ngoài, đi ra tam quang tiên đảo đằng không mà lên. Văn Trọng đến Tử Giao tương trợ, liên chiến liên thắng, thẳng đánh tới Tây Kỳ thành trì trước đó, đại binh tiếp cận. Văn Trọng cưỡi hắc kỳ lân, hét lớn kêu lên, Khương Tử Nha lão thất phu, đi ra cho ta trả lời. Hừ, hừ lạnh một tiếng chấn động chân trời. Hai thân ảnh hiện lên ở bầu trời, thụy khí ngàn vạn, chính là này Xích Tinh Tử, Nam Cực Tiên Ông. Hai đạo tử sắc hỏa quang từ ân thương trong đại quân xông ra, Nam Cực Tiên Ông trong tay quải trượng điểm ra, Xích Tinh Tử trong tay âm dương kính nhất truyền một đạo quang mang bắn ra. Keng, một đạo tử sắc quang cùng quải trượng chạm vào nhau, hóa thành một thanh loan đao, xoay tròn lấy bay ra. Màu xám âm dương kính quang mang đem một đạo khác từ quang bao phủ hiện ra một thanh loan đao. Lệ, một con chu tước từ ân thương trong đại doanh xông ra, mang theo ngập trời Nam Minh Ly hỏa hướng phía Xích Tinh Tử, Nam Cực Tiên Ông đánh tới. Nam Cực Tiên Ông, Xích Tinh Tử vội vàng hướng lên trên bay đi. Chu Tước Thiên Nữ xoay tròn lấy bay lên, mang theo Nam Minh Ly Hỏa hình thành một cái hỏa diễm mũi khoan, linh vũ như lưỡi dao, hướng phía Nam Cực Tiên Ông, Xích Tinh Tử vọt tới. Xích Tinh Tử đạo bào vung lên, một mặt tử sắc to lớn bát quái hiển hiện oanh. Hỏa diễm mũi khoan đâm vào bát quái phía trên, nổ tung lên, một đóa to lớn hỏa liên khai phóng, Chu Tước đang hỏa liên trung tâm, há miệng một đạo hỏa diễm hủy diệt cột sáng phun ra, phanh. Bát quái vỡ vụn, Xích Tinh Tử nhất thời bay rớt ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, trên không trung, ba người đại chiến, chiến đấu thanh âm chấn thiên động địa. Phía dưới thành trì đại môn mở rộng, Khương Tử Nha dẫn binh giết ra, nổi trống thanh âm vang động trời lên, hướng phía Ân Thương đại quân trùng sát mà đi. Đột nhiên một cây to lớn gậy sắt hoành không hướng phía đại chiến khu vực chém tới. Đông, Xích Tinh Tử nháy mắt bị đập bay, ngay sau đó một cái kỳ lạ cây nấm bay ra, đâm vào Xích Tinh Tử trên thân, ầm vang nổ tung, hình thành một cái cự đại mây hình nấm, xào lăn cây nấm hương khí tràn ngập. Phía dưới, chấn thiên nổi trống thanh âm nháy mắt biến thành gõ cái chiêng thanh âm, chạy ra đại quân chen chúc lui lại, thành môn lần nữa một tiếng ầm vang đóng lại, ứng biến cũng không chậm. Thạch Cơ Cô Lương bọn người ở tại đám mây nổi lên hiện, Vô Chi Kỳ khiêng côn thép khom người nhanh chân hướng phía mây hình nấm đi đến. Một đạo hào quang màu xám đột nhiên từ mây hình nấm bên trong bắn ra, Vô Chi Kỳ một côn chọc ra oanh. Một đạo gợn sóng càn quét, hào quang màu xám không cách nào tiến lên nửa bước. Lệ, ngàn vạn hỏa điểu phi vũ, hướng phía Nam Cực Tiên Ông đánh tới oanh. Oanh, oanh, Nam Cực Tiên Ông tại hỏa điểu vây công hạ, hết sức chật vật. Phanh phanh phanh, hỏa điểu cùng nhau đâm vào Nam Cực Tiên Ông trên thân, Nam Cực Tiên Ông kêu thảm một tiếng, hóa thành thiêu đốt lên liệt diễm thiên thạch đông. Nhập vào phía dưới đại địa phía trên, đại địa một tiếng ầm vang chìm xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắc hắc, ăn ta lão không một bổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, côn thép một gậy đánh xuống oanh, một đạo gợn sóng khuếch tán mà ra, Xích Tinh Tử cũng phịch một tiếng nhập vào dưới mặt đất. Thạch Cơ bình thản nói ra. Tốt, trở về đi. Vô Chi Kỳ khiêng côn thép hướng phía đám mây phía trên đi đến, đứng sau lưng Thạch Cơ. Đám mây hạ xuống, mọi người đi tới Ân Thương đại quân trước đó. Văn Trọng thân công báo bọn người tất cả đều vội vàng nghênh ra. Văn Trọng kích động nói ra, đa tạ sư thúc đến đây tương trợ. Một đạo hỏa quang hiện lên, Tử Dao cũng rơi xuống, mừng rỡ kêu lên. Sư thì các ngươi làm sao tới? Cô Lương cười hì hì nói ra. Sư huynh biết ngươi độc thân đến đây, sợ ngươi đánh không lại xiển giáo Tây Phương giáo, để chúng ta đến đây giúp ngươi một tay. Ngào Bính, Dương Dao cũng đều thở dài thi lễ, nói ra. Bái kiến sư thúc, gặp qua sư tỷ. Thạch Cơ nói ra, Tiến Doanh nói chuyện, mọi người hướng đại doanh bên trong đi đến. Ngày kế tiếp, từng đóa tường vân rơi vào Tây Kỳ thành trì bên trong. Một tòa đại điện bên trong, Quảng Thành Tử bọn người nhìn thấy trọng thương Xích Tinh Tử, Nam Cực Tiên Ông hai người. Ngọc Đình chân nhân tức giận nói ra, là ai thương tổn các ngươi, chẳng lẽ chấp pháp đại đội lại tới sao? Ngồi xếp bằng trên giường Xích Tinh Tử mở to mắt, sắc mặt trắng bệch nói ra. Là Thạch Cơ Cô Lương các nàng, Quảng Thành Tử nhíu mày nói ra. Bạch Cầm trợ thù, Xích Tinh Tử bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng một trận thê lương, ngày xưa tại Côn Luân Sơn thời điểm chưa từng đưa các nàng để ở trong mắt, bây giờ lại đã không phải là đối thủ của các nàng. Quảng Thành Tử trong lòng vừa vững, chỉ cần không phải chấp pháp đại đội tiệt giáo còn có gì phải sợ. Thái Ất chân nhân lãnh túc nói ra, hôm nay khi để hàn ứng kiếp số Tử Nha sư đệ ngươi đi tới chiến tiếp. Tốt, Khương Tử Nha ứng một tiếng, quay người đi ra phía ngoài. Mấy ngày sau tinh không vạn lý, một tòa cự đại thành trì tọa lạc tại trong một vùng núi ở giữa, giống như một con cự thú ghé vào phía trên dãy núi, hình thành lạch trời. Thành trì trước đó, hai cái quân trận đối lập ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập thiên địa. Khương Tử Nha thúc đẩy Tứ Bất Thượng tiến lên, vuốt râu quát to. Văn Trọng, bây giờ trụ vương vô đạo thiên mệnh tại ta, ngươi sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Cùng ta chung phạt Ân Thương. Quảng Thành Tử bọn người tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Khương Tử Nha, sắc mặt có chút không được tự nhiên, ai cho ngươi quyền lợi để ngươi chiêu hàng Văn Trọng? Văn Trọng đầu hàng, ai đi lên bảng, chẳng lẽ là ngươi Khương Tử Nha? Văn Trọng cưỡi Hắc Kỳ Lân tiến lên, gầm thét kêu lên. Ta nay phụng trụ vương chi chỉ, khởi binh lấy tặc. Nhữ đã vì nịnh hót chi thần, chỉ có thể lặn thân thể co lại thủ, cầu đồ áo cơm. An dám ở binh nghiệp trước đó, nói sằng số trời a, đầu bạc thất phu. Thương Dâu lão tặc còn dám tại quân ta trước trận ngân ngân sủa loạn, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Khương Tử Nha con mắt đột nhiên mở lớn, đưa tay chỉ Văn Trọng phẫn nộ quát. Ai cùng ta đi chém giết hắn, ta đến, Lôi Chấn Tử hét lớn một tiếng, tay cầm hoàng kim côn bay ra, một đường phong lôi đại tác. Dương Giao nhíu mày, đột nhiên xông ra cuốn lên một trận cuồng phong. Đông, côn kích tương giao, một đạo gợn sóng quét ngang mà ra cuốn lên cắt bay đá chảy. Lôi Đình gọi đến, Lôi Chấn Tử hét lớn một tiếng, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quân Lôi Đình từ trời rơi xuống, giống như lôi đình mưa to đem hai người bao phủ. Bò, ò, một tiếng trâu giống đột nhiên vang lên, Dương Giao biến thành quỷ nghiêu, độc chân đứng ở lôi đình bên trong, chân đạp lôi vân, cái chán bát quái xoay tròn, thân thể nở rộ nhật nguyệt chi quang. Quỷ nghiêu há miệng hút vào, vô tận lôi đình tất cả đều chuyển hướng bách xuyên vào biển hướng phía quỷ nghiêu trong miệng mà đi, cuối cùng tất cả đều bị lôi đình thôn phệ. Lôi Chấn Tử cả kinh kêu lên, cái gì? Quỷ nghiêu nhìn một chút Dương Tiễn, tiếng trầm nói ra. Xem trọng đây mới là thất thập nhị biến cường đại chỗ, có thể thích ứng bất luận cái gì chiến trường, nhằm vào bất cứ địch nhân nào, mà không chỉ là làm cái gì chuyện trộm gà trộm chó. Cái chán bát quái xoay ngược chiều, một đạo ngưng tụ màu trắng lôi đình bắn ra, hướng phía Lôi Chấn Tử mà đi, lôi đình tốc độ Lôi Chấn Tử căn bản là không có cách tránh né. Oanh, Lôi Chấn Tử nháy mắt liền bị màu trắng lôi đình đâm xuyên, hình thành một cái màu trắng lôi cầu đánh bay ầm ầm. Lôi cầu đâm vào phía trên dãy núi, trực tiếp trên sơn mạch bốc hơi ra một cái động sâu. Vân Trung Tử kêu sợ hãi. Lôi Chấn Tử, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện lỗ lớn trước đó, hướng phía bên trong phóng đi, đỡ ra trọng thương Lôi Chấn Tử. Dương Tiễn cũng có chút xung động, vì cái gì đại ca biến hóa chi thuật mạnh hơn ta nhiều như vậy? Hắn biến thành thần thú đều là cái gì? Đối với Dương Tiễn đến nói, biến hóa chi thuật tác dụng phần lớn cũng là biến con ruồi con muỗi tìm hiểu tin tức hoặc là biến thành phi cầm nhanh chóng đào mệnh chiến đấu hay là lấy vũ kỹ làm chủ, nhưng là không nghĩ tới đại huynh biến thành một cái dị thú, một chiêu vậy mà liền đánh bại Lôi Chấn Tử, hay là tại hắn am hiểu nhất lôi đình lĩnh vực. Khương Tử Nha vội vàng nói, Dương Tiễn ngươi đi ngăn lại Dương Giao. Vâng, Dương Tiễn ôm quyền ứng một tiếng, lập tức xông ra tam tiên lưỡng nhận đao hướng phía Dương Giao chém tới, Dương Giao cũng tán đi quỷ nghiêu chi thể, khôi phục thành thân người, bình bình bang bang hai người đánh nhau, chiến trường hướng phía không trung mà đi. Na Cha cũng đột nhiên xông ra quát, Ngao Bính, đi ra cho ta. Chấm, kêu la cái gì, giọng cùng lắm lên a, Ngao Bính cũng đột nhiên xông ra, hai người bay thẳng mà lên, tiến vào trong mây xanh, giống như hai đạo liêu quang không ngừng đập vào. Ân Thương trận doanh bên trong, Mạc Hoa Lệ tiên váy long cắt đi ra cười hì hì nói ra. Các ngươi ai đến, xiển giáo thập nhị kim tiên vô ý thức một chút nhíu mày, không dễ làm. Đạo Hạnh Thiên Tôn truyền âm nói ra, là nàng, Quảng Thành Tử hơi hơi gật gật đầu, nói ra. Long cắt Hạo Thiên Sư Thúc Chi Nữ Thiên Đình Đại Công Chúa. Linh Bảo Đại Pháp Sư truyền âm nói ra. Phong thần thời điểm, không thể lại chọc giận Hạo Thiên Sư Thúc, một khi Hạo Thiên Sư Thúc trợ giúp tiệt giáo, liền càng thêm độ khó khăn cướp. Ngọc Đình chân nhân truyền âm nói ra, vậy liền nhìn Tây Phương giáo a, xiển giáo chúng kim tiên tất cả đều nhìn về phương Tây giáo Nhật Quang Nguyệt Quang. Nhật Quang Nguyệt Quang tại xiển giáo kim tiên trên thân cảm nhận được áp lực cường đại, trong lúc nhất thời có chút do dự. Khương Tử Nha cười ha hả nói ra, hai vị Tây Phương giáo đạo hữu ta xiển giáo đã đối phó Dương Giao cùng Ngao Bính, các ngươi ai đi đối phó cái này nữ tiên? Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều im lặng, các ngươi gọi là đối phó sao? Rõ ràng cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Quang Bồ Tát chắp tay trước ngực nói ra. Ta tới đi, cất bước tiến lên, bộ bộ sinh liên đi hướng xa trường, tại sau lưng lưu lại một đầu liên hoa hành lang, chắp tay trước ngực thi lễ nói ra. Bần đạo Nhật Quang gặp qua đạo hữu, lòng cất giật mình, vừa cười vừa nói. Nguyên lai ngươi chính là Nhật Quang A, ta nghe nói qua ngươi. Nhật Quang mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Ta chưa từng hiền tên tại Hồng Hoang, thanh tu lấy sống qua ngày, không nghĩ tới còn có người biết được ta. Ta đương nhiên biết a, lúc trước ngươi thế nhưng là bị sư phụ ta đánh một bàn tay. Nhật Quang nụ cười cứng đờ, trong mắt mang theo nộ hỏa. Lòng cất cảm thán nói ra, toàn bộ Hồng Hoang có thể tiếp sư phụ ta một bàn tay mà không chết thế nhưng là không nhiều. Muốn chết, Nhật Quang gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn quát. Đại Nhật Bảo Bình, bầu trời Đại Nhật bên trong bắn xuống một đạo nóng rực cột sáng hướng phía Long Cắt vọt tới. Long Cắt vội vàng người nhẹ nhàng trở ra ông. Một cái cự đại Bảo Bình xuất hiện tại Long Cắt trước đó đứng thẳng địa phương, Bảo Bình bên trong ngọn lửa màu vàng óng lưu truyền. Oanh, Bảo Bình vỡ vụn, vô số đạo toái phiến lơ lửng giữa không trung, mỗi đến toái phiến phía trên đều có một cái Đại Nhật Bảo Bình hình chiếu, vô số Bảo Bình hướng phía Long Cắt kích xạ mà đi, vạn đạo lưu quang xẹt qua không trung. Long Cắt hướng phía bầu trời bay đi, Bảo Bình toái phiến theo sát phía sau, giống như dòng lũ, không chết không thôi. Long Cắt đột nhiên quay người, quanh thân hình thành ngàn vạn tinh quang xoay tròn hình thành to lớn tinh tuyền lơ lửng trên bầu trời. Long Cắt khẽ kêu nói. sao băng, vô số tinh quang rơi xuống, oanh, oanh, oanh, đem tất cả đại nhật bảo bình toái phiến tại không trung phá hủy. Hạ đứng Nhật Quang Bồ Tát sắc mặt một trận tái nhợt, trong tay xuất hiện một viên đại nhật bảo châu quát. Đại nhật hạo đãng, bảo châu bên trong nở rộ vô tận nóng rực quang mang, đem nhật quang bao khỏa trong đó, hóa thành một vòng đại nhật hướng phía tinh tuyền mà đi, phảng phất muốn lấy đại nhật thôn phệ tinh không. Hừ, hậu thiên linh bảo mà thôi, nhìn ta vô tận tinh không. Trong chốc lát thời không thay đổi, nhật quang long cắt đồng thời xuất hiện tại tinh không bên trong, tinh tuyền vô số tinh hà lưu truyền, đại nhật tại vô tận tinh không bên trong đều lộ ra hết sức nhỏ bé, long cắt phảng phất hóa thành tinh không chi chủ. Cách chương.